Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2076, công khai luyện đan. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 30 vạn linh dịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mũ rộng vành ở dưới trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bây giờ Lâm Bạch chính là thiếu khuyết linh dịch thời điểm. Nếu là có thể đạt được La Thiên luyện đan sư 30 vạn linh dịch cũng là để Lâm Bạch nhỏ kiếm lời một bút a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Chính giờ phút này cũng cười nói, không sai, ta cũng là ý tứ này, ta cũng nguyện ý xuất ra 30 vạn linh dịch đi ra, như Đông Phương luyện đan sư cao hơn một bậc vậy cái này 30 vạn linh dịch tạm thời cho là ta là chuyện hôm nay, chịu nhận lỗi. Kỳ Hoa cũng cười lạnh nói, cái kia đã như vậy, ta cũng xuất ra 30 vạn linh dịch đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Phương luyện đan sư, ngươi dám cùng chúng ta công bằng đến đọ sức một trận sao? Kỳ Hoa cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe chút trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đáy lòng kích động nói. Ba người, mỗi một cái 30 vạn linh dịch chung vào một chỗ chính là 90 vạn linh dịch cái này nhưng so với ta luyện đan tới cũng nhanh nhiều. Nghĩ đến chỗ này địa, Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười, đáy lòng cười lạnh nói. Đã các ngươi ba cái muốn tới cho ta đưa linh dịch vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lâm Bạch mở miệng nói. Tốt vậy liền không ngại thử một lần. La Thiên khẽ cười nói. Nếu Đông Phương luyện đan sư đáp ứng, mà chúng ta đều lấy ra 30 vạn linh dịch cái kia Đông Phương luyện đan sư có phải hay không cũng hẳn là xuất ra một chút linh dịch đến đâu ngạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày nay Đông Phương luyện đan sư luyện chế đan dược lấy được linh dịch cũng hẳn là có ba chừng 10 vạn đi. La Thiên cười lạnh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Xem ra La Thiên luyện đan sư thật đến có chuẩn bị a, ngay cả ta mấy ngày nay đạt được bao nhiêu linh dịch đều đã điều tra nhất thanh nhị sở. Không sai, ta mấy ngày nay đích thật là đạt được một chút linh dịch cũng liền hơn 30 vạn, nếu ba vị như vậy có hào hứng, vậy ta liền dùng cái này 30 vạn linh dịch bồi ba vị chơi đùa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, La Thiên cùng Kỳ Hoa còn có Phương Chính trong lòng đều là cuồng hỉ không thôi, nghe thấy Lâm Bạch miệng đầy đáp ứng, khóe miệng lướt lên cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên luyện đan sư nói ra. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền đi tiền điện tìm kiếm cầu đan võ giả đi. Mời đi, Đông Phương luyện đan sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hoa cùng Phương Chính cũng cười nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này đi hướng tiền điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ven đường bên trên, Tôn Đức đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra. Đông Phương luyện đan sư, người cũng nên cẩn thận cái này La Thiên bên trên nổi danh tâm nhãn nhỏ, chỉ sợ tỷ thí lần này sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Bạch cười nói, tặng 0-9-10 vạn linh dịch không cần thì phí, không sao ta cũng muốn xem bọn hắn muốn chơi trò xiếc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào tiền điện, gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này ở tiền điện bên trong, vẫn có gần 100 nhiều vị võ giả ở chỗ này chờ đợi mang theo cầu đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hơn 100 vị võ giả ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy 4 vị luyện đan sư cùng nhau xuất hiện phía trước điện cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Phương luyện đan sư, La Thiên luyện đan sư, Kỳ Hoa luyện đan sư, Phương Chính luyện đan sư, làm sao đều đi tới nơi đây? Rất nhiều võ giả đều là một mặt kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên luyện đan sư đi vào tiền điện, liền trực tiếp đi tới cười nói. Chư vị đều là tới đây cầu đan, ngày hôm nay chúng ta cùng Đông Phương luyện đan sư có một trận tỷ thí có thể miễn phí cho các ngươi luyện đan một lần, không biết có vị bằng hữu kia có thể tin tưởng ta La Thiên. Miễn phí luyện chế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có chuyện tốt như vậy, ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hơn 100 vị võ giả tranh nhau chen lấn hô. La Thiên khẽ cười nói, Đông Phương luyện đan sư, vậy ngươi xin ngươi chọn trước tuyển một vị võ giả đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền đa tạ, Lâm Bạch ôm quyền một cái, lúc này đi ra ngoài. Lúc này, một võ giả ôm quyền nói ra, Đông Phương Luyện Đan Sư, giúp ta luyện chế đi, ta đã ở chỗ này chờ đợi 2 ngày, luyện chế yêu hồn đan linh dược cùng yêu hồn ta đều đã chuẩn bị xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn về phía cái này võ giả áo đen, khẽ cười nói. Vậy thì ngươi đi, đem linh dược của ngươi cùng yêu hồn đều cho ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Võ giả này mừng rỡ nói. Đa tạ Đông Phương Luyện Đan Sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, cái võ giả này đem một cái túi đựng đồ, đưa cho Lâm Bạch. Sau đó, La Thiên, Kỳ Hoa, Phương Chính bọn người nhao nhao tiến lên, từ trong đám người chọn lựa 3 cái võ giả, biết được bọn hắn muốn luyện chế đan dược cũng đã nhận được luyện chế linh dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả rất khéo chính là, nơi đây đi cầu đan võ giả cũng phải cần yêu hồn đan. Cho nên Lâm Bạch, La Thiên, Kỳ Hoa, Phương Chính, 4 người luyện chế đan dược đều là yêu hồn đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên nói ra, vậy chúng ta ngay tại tiền điện bên trong, trước mặt mọi người luyện chế, để phòng đợi lát nữa Đông Phương Luyện Đan Sư hoài nghi chúng ta làm bộ như thế nào. Lâm Bạch nhíu mày một cái, nói ra, có thể là có thể, nhưng là ta không có lò luyện đan cùng linh hỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hoa nghe chút, lúc này liền cười lạnh nói. Ha ha ha, còn nói không phải lừa đời lấy tiếng hạng người, thân là luyện đan sư thế mà liền lò luyện đan cùng linh hỏa đều không có, còn nói gì luyện đan. Phương Chính cũng là lãnh khóc cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Tôn Đức đi tới nói ra, Đông Phương Luyện Đan Sư, Hắc Thị có thể cho phép ngươi đem trong phòng luyện đan địa hỏa và luyện đan lô lấy ra, mượn dùng một lát. Lâm Bạch ôm quyền nói. Vậy liền đa tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Sau đó Lâm Bạch trở lại trong phòng luyện đan, đem địa hỏa và luyện đan lô cùng nhau lấy ra, lần nữa về tới tiền điện bên trong. Mà lúc này đây, La Thiên Luyện Đan Sư cùng còn lại 2 người, giờ phút này đã chuẩn bị sẵn sàng, đem riêng phần mình đan lô cùng linh hỏa đã lấy ra, bày ra trên mặt đất liền đang chờ Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi vào tiền điện, đem Hắc Thị lò luyện đan cùng địa hỏa lấy ra. La Thiên Luyện Đan Sư cười lạnh nói. Đông Phương Luyện Đan Sư, nếu là ngươi hiện tại nhận biết chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, không cần, các ngươi đem linh dịch chuẩn bị kỹ càng là có thể. La Thiên Luyện Đan Sư hừ lạnh nói. Hừ, thật sự là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng. Tốt a, nếu là Đông Phương Luyện Đan Sư chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền có thể bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên Luyện Đan Sư lạnh giọng nói ra. Lúc này, La Thiên Luyện Đan Sư, Kỳ Hoa Luyện Đan Sư, Phương Chính Luyện Đan Sư thuần thục lấy ra linh dược, bắt đầu phân phối, sau đó bắt đầu nhóm lửa linh hỏa, mở ra lò luyện đan, đem từng cây linh dược bỏ vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại điện hơn 100 vị võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt một màn này. Đây là ta lần thứ nhất trông thấy luyện đan sư trước mặt mọi người luyện đan a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, rất nhiều luyện đan sư, luyện chế đan dược đều có chính mình pháp môn cùng yêu thích, bình thường là sẽ không trước mặt mọi người luyện chế đan dược. Lần này may mắn mở rộng tầm mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Riêng là La Thiên Luyện Đan Sư A, hắn nhưng là có Hắc Thị đệ nhất luyện đan sư danh xưng. Cái này hơn 100 vị võ giả tầm mắt sáng ngời có thần nhìn xem bên trong đại điện 4 vị luyện đan sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trông thấy La Thiên 3 người, đều là dùng cả tay chân, một bức hết sức chuyên chú bộ dáng, lúc này, Lâm Bạch mới không chút hoang mang mở ra túi chữ vật đem nội bộ linh dược từng cây lấy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch trông thấy những linh dược này thời điểm, đột nhiên nhíu mày, trong tay đều ngừng lại một chút. Tôn Đức cùng hơn 100 vị võ giả cũng là phát hiện Lâm Bạch trong tay dị dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.